Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng, chương 141 TG6 trả cho ngươi một đời thanh bạch 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem hoa tiểu bạch nhào tới, muốn cho độc cô Duy ngã một cái ôm đầy cõi lòng, kỳ tình liền bất động thanh sắc đưa tay, đem hắn kéo về phía mình, khiến nàng chụp vào khoảng không hơ hơ cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, tình tự trọng. Bình thường cũng không quá để ý, lúc này, bị trưởng bối là kỳ tình nói như vậy, hoa tiểu bạch mới chợt cảm thấy ngượng ngùng, lập tức thu tay lại, thẹn thùng lui ra sau. Chỉ là, lúc này, đứng bên cạnh ôn chấn, nhìn thấy nàng thoái nhượng, sư phụ của nàng liền có chút không vui suy cười. Hàn ảnh chân quân nghĩ nhiều tiểu bạch cùng Duy Ngã đã ở bên nhau khá lâu, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá. Chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, ngươi không cần làm quá lên như vậy làm gì. Và lại, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi cũng không quá quan tâm người đồ đệ này đi. Bắc Phong kiếm quân liền là một trong số ít người biết được tính cách chân thật của nguyên chủ. Bởi vì hắn cùng y từ nhỏ đã chơi chung với nhau, là người cùng trang lứa. Khi độc cô Duy Ngã xảy ra chuyện, trong khi những người khác đều tin tưởng hoang ngôn do nguyên chủ bịa ra, cũng chỉ có một mình hắn là cảm thấy có điểm quái lạ, một đường truy tra. Cuối cùng, cũng là hắn trước gặp được độc cô Duy Ngã, sau đó mang đối phương về Vạn Kiếm Thần Tông, đưa đến trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão, để hắn kể ra đầu đuôi mọi chuyện về hành vi sát hại đệ tử, không bằng cầm thú của nguyên chủ. Đây là chuyện của sư đồ chúng ta, liên quan gì tới ngươi? Khi nói chuyện với Tiêu Dật, kỳ tình căn bản cũng không nể mặt chút nào, chỉ còn kém chưa quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Dù cảm thấy thái độ hôm nay của kỳ tình có điểm là lạ, nhưng Tiêu Dật vẫn lập tức đáp lời. Đương nhiên là liên quan rồi, hắn chính là hiền tế mà ta chọn, phu quân mà Tiểu Bạch sắp gả. Quan trọng nhất là, hai đứa tụi nó còn lưỡng tình tương duyệt đã tự định chung thân. Những lời này của Tiêu Dật đừng nói là kỳ tình, ngay cả hai vị đương sự là Hoa Tiểu Bạch và độc cô Duy Ngã cũng đều không khỏi sững sờ. Phản ứng lớn nhất liền chính là Hoa Tiểu Bạch, sư phụ, ngươi nói bậy bạ gì vậy, ta và Duy Ngã ca ca làm sao có thể, chỉ là biểu lộ quẫn bách của nàng, không những không khiến người khác tin tưởng. Trái lại còn giống bị nói trúng tim đen hơn, lúc này, môi mỏng của kỳ tình cũng đã khẽ mím chặt. Liếc nhìn thiếu niên bên cạnh y liền không mặn không nhạt hỏi. Hắn nói thật, cái này, vốn theo phản xạ muốn nói không phải, nhưng, lời nói sắp ra khỏi miệng, độc cô Duy Ngã cũng không biết vì sao chính mình lại phải đổi giọng, lạnh lùng lặp lại câu nói của kỳ tình khi nãy. Liên quan gì tới ngươi? Dứt lời, hắn liền đã nghiêng đầu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt sau đó của kỳ tình. Y sẽ làm gì? Tức giận đánh hắn một trận, nhìn thấu lời nói dối vụn về của hắn, bỡn cợt hắn, hay là... Chất vấn không tin, nhưng làm độc cô Duy Ngã phải thất vọng rồi, hắn chờ đợi, nhưng kỳ tình cố tình lại không để hắn toại nguyện. Bởi vì y không khóc không nháo, thậm chí, ngay cả nửa chữ dư thừa cũng không để lại, liền đã xoay người rời đi. Cảm nhận được có gió lạnh vừa lướt qua người, độc cô Duy Ngã trung quy vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn sang. Chỉ là thứ duy nhất hắn có thể lưu lại, cũng chỉ là hồng ảnh đứng trên phi kiếm, ngược gió mà đi của y thời khắc này, trong mắt độc cô Duy Ngã cũng chỉ còn sót lại duy nhất một ánh lửa rực rỡ, lóa mắt hơn cả thái dương trên trời cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tựa như thái dương, y và hắn cũng đã chú định vĩnh viễn không thể tới gần nhau. Cũng như, bàn tay hắn, không thể với tới y, ánh sáng trong mắt chậm rãi lụi tàn khi ánh lửa nơi chân trời từ từ khuất xa, độc cô Duy Ngã chỉ có thể nở nụ cười tự giễu. Hắn rốt cuộc đang trông mong điều gì, tại sao lại phải cố ý thăm dò thái độ của y, nếu y thật sự có tình cảm với hắn, thì chỉ ít cũng sẽ ghen tuông, hoặc có một chút tình cảm ba động. Nhưng hiện tại tới xem, khả năng rất cao, y thật sự không hề có ý niệm gì với hắn cả. Chỉ là, nếu đã không có ý niệm gì, vì sao ngày hôm đó lại làm vậy với hắn? Cũng không để độc cô Duy Ngã suy xét thêm, lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã đi tới, bắt đầu hỏi thăm thương thế của hắn, cũng như đủ loại dặn dò, quan tâm. Đối với những việc này, trong lòng cảm thấy ấm áp, độc cô Duy Ngã cũng chuyên chú đáp lại, không chê phiền phức. Nhưng ở bên cạnh, nhìn xem một màn này, cảm thấy không ổn, ôn chấn rất nhanh cũng đã đứng ra chặn lại nhiệt tình của Thái Thượng Trưởng Lão. Sư thúc, Điệt Nhi bôn ba nhiều ngày, lặn lội đường xa, nhất định đã vô cùng mệt mỏi, chúng ta phải để hắn đi nghỉ ngơi trước, có gì sau đó hãy nói. Còn có, phải chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho hắn nữa. Được ôn chấn nhắc nhở, Thái Thượng Trưởng Lão mới gật đầu, vỗ vỗ vai độc cô Duy Ngã. Ha ha, nhìn thấy ngươi bình an trở về, quá mức vui sướng nên quên mất. Được rồi, Duy Ngã, mau đi nghỉ ngơi đi. Lúc này, chỉ vừa trở về Tiêu Dao đỉnh không lâu, kỳ tình liền đã đón hai vị khách không mời mà tới chính là Thái Thượng Trưởng Lão cùng ôn chấn. Khác với bộ dạng vân đạm phong khinh, tươi cười nhàn nhã trước mặt Độc Cô Duy Ngã, lúc này, sắc mặt bọn họ đều đã vô cùng nghiêm trọng. Sau khi được đạo đồng rót cho một chén trà an vị ngồi xuống, bọn họ liền đã gấp không chờ nổi, đi thẳng vào vấn đề. Kỳ Tình, ngươi và Duy Ngã cùng Ma Tôn kết thù sâu như vậy, lão ta nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Rất có khả năng sẽ mang theo đế binh, dẫn theo binh mã tiến đánh tông môn. Đối với chuyện này, ngươi dự định thế nào? Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Kỳ Tình liền không hoảng không loạn nói. Còn có thể thế nào? Nếu các ngươi từ bỏ hắn, ta sẽ mang hắn rời đi. Đi, các ngươi có thể đi đâu? Đến lúc đó, các ngươi sẽ bị người của ma giới khắp nơi truy sát. Cảm thấy thái độ của Kỳ Tình quá mức hời hợt, Thái Thượng trưởng lão liền không vui nói. Chỉ là Kỳ Tình vẫn không hề để tâm tới, chỉ thản nhiên nhìn nước trà trong vắt trước mặt. Thiên hạ rộng lớn, không có chỗ mà ta không thể đi. Cách chương.